Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà 3 ngày lúc sau, Mục Thanh Ca thu được bên kia truyền đến tin Tư Câu A Chỉ đích xác chính là nội gian, nhưng là hắn chân chính thân phận lại làm tất cả mọi người kinh ngạc. Lệ Câu, Bắc Lệ Vương nhỏ nhất nhi tử. Mục Thanh Ca trăm triệu không nghĩ tới Hoa Chỉ cư nhiên chính là Lệ Câu. Như vậy hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Mẫn Quận? Không khó tưởng tượng, Hoa Chỉ từ đầu tới đuôi chính là vì tiếp cận nàng mà tới mục đích. Đây là mục đích của hắn sao? Thật là không nghĩ tới nội gian cư nhiên là Hoa Chỉ, mà hắn cư nhiên là Bắc Lệ Vương nhỏ nhất nhi tử, chính là cái kia nô lệ sở sinh bị vứt bỏ mà bị Bắc Lệ quốc sư cứu lên tới hải tử. Tiểu thư, nếu Hoa Chỉ thật là Lệ Câu, như vậy rất có khả năng từ đầu tới đuôi đều là Bắc Lệ quốc sư thiết kế. Như vậy trăm phương nghìn kế làm Lệ Câu hóa thành Hoa Chỉ tiếp cận chúng ta, xem ra Bắc Lệ quốc sư muốn phá được Nam Sở Tâm đã thật lâu. Lăng Phong đám người đã lên đường 2 ngày, Bắc Lĩnh đến Yển Mương lộ trình yêu cầu nửa tháng có thừa, bọn họ ra roi thúc ngựa cũng yêu cầu 11-12 ngày thời gian. Sương Khói gật gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, vương gia có thể hay không kiên trì đến Lăng Phong dược a? À, có thể. Rõ ràng sáng tỏ mang theo tuyệt đối kiên định. Mục Thanh Ca nhìn về phía Sương Khói hỏi, Lý Hồ cùng Triển Hạo đâu? 3 ngày trước liền đã bổ câu đưa thư cấp Lý Hồ cùng Triển Hạo, bọn họ hẳn là đã sớm nhích người. Chúng ta cũng nên nhích người, là, ta đây liền đi chuẩn bị. Mục Thanh Ca dựa tòa ở trên ghế quý phi, trải qua 3 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, thân thể của nàng đã khá hơn nhiều, mà trong bụng hài tử cũng đã nên có 3 tháng lớn, bất quá vẫn là nhìn không ra cái gì. Mục Thanh Ca sờ sờ bụng. Hải tử, ngươi nhất định càng phải kiên cường, ngươi phụ thân hiện giờ chính chống đỡ ngoại địch, ngươi cũng nhất định phải kiên cường a. Thủy trưởng lão từ ngoại viện đi đến nhìn đến Mục Thanh Ca hỏi. Chính là ở lo lắng trong bụng hài tử, Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười nói. Tuy rằng ta vẫn luôn khẩu thượng nói không có gì, nhưng là sư phó hẳn là nhìn ra được tới kỳ thật tình huống không quá lạc quan. Thủy trưởng lão vuốt râu gật đầu nói. Ngươi nếu đã dùng năm nguyệt tầm công nội công bảo vệ hắn, loại tình huống này tự nhiên không lạc quan, chưa kịp 3 tháng là nhất nguy hiểm thời điểm. Tuy rằng hiện tại bình an vượt qua 3 tháng, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng hắn còn là phi thường suy yếu. Mục Thanh Ca nói, ân, đúng là bởi vì như thế cho nên ta mới làm Lăng Phong đám người đi trước. Vì tuyệt trần, ta có thể không màng hài tử bí qua hóa liều. Hiện giờ vì hài tử, ta cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể như vậy tận lực giữ được tánh mạng của hắn. Dù cho về sau sinh hạ tới hắn hận ta oán ta, không có cái nào hài tử sẽ hận một cái ái chính mình nương. Thủy trưởng lão sờ sờ Mục Thanh Ca đầu, nói, ngươi dùng nằm nguyệt tầm công bảo vệ hắn, chẳng khác nào dùng ngươi tánh mạng bảo vệ hắn, nếu đứa nhỏ này không giữ được, ngươi tánh mạng cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Đây là ta đứa bé đầu tiên, ta sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Thủy trưởng lão thở dài, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm a. Là ta không có làm tốt. Thủy trưởng lão thầm than khẩu khí. Yển Mương chủ tướng doanh. Phượng Tuyệt Trần khoanh tay mà đứng nhìn trước mặt bản đồ. Dịch tướng quân ở một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Duyên, Đông Ly, Bắc Lệ Tam Quốc sở hữu binh lực trực tiếp nhắm ngay Yển Mương. Nếu bọn họ 100 vạn hùng binh trực tiếp huy này lại đây, chỉ sợ lấy chúng ta binh lực ngăn cản không được. Từ khai chiến đến bây giờ chưa bao giờ thắng quá một hồi, hiện giờ sĩ khí hạ xuống, nhu cầu cấp bách một hồi thắng chiến. Dịch Thủy Hàn gật gật đầu, nếu tốc thắng một hồi, không chỉ có thể ủng hộ tướng sĩ, còn có thể đả kích quân địch, làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ, bất quá. Tây Duyên bày trận lợi hại, Đông Ly thiết kỵ càng khó đối phó. Dịch Thủy Hàn ngón tay đặt ở trên bản đồ, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Phượng Tuyệt Trần nói. Ngày mai Đông Ly 10 vạn thiết kỵ hẳn là sẽ xuất động. Phượng Tuyệt Trần túc mặt gật gật đầu. Ngày mai bổn vương tự mình nghênh chiến. Phong Ngâm vội vàng nói. Vương gia, không thể, thân thể của ngươi. Chỉ tiếc Phượng Tuyệt Trần căn bản là không muốn nghe Phong Ngâm nói. Xoay người đi ra doanh trướng. Phong Ngâm lập tức liền muốn theo sau. Dịch Thủy Hàn hỏi. Vương gia đúng như nghe đồn như vậy trúng độc sao? Phong Ngâm quay đầu lại nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Không cần quá nhiều giải thích, Dịch Thủy Hàn liền đã biết, Phong Ngâm nói. Dịch tướng quân, chuyện này muốn bảo mật, nghe đồn là một chuyện, mà sự thật lại là mặt khác một chuyện. Vương gia trúng độc sự tình người ngoài đại đa số đều là ngờ vực, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, đặc biệt là đối với Nam Sở các tướng sĩ mà nói, huống chi hiện giờ sĩ khí hạ xuống nếu lại nói ra vương gia trúng độc sự tình, chỉ sợ này chiến. Hiện giờ, Phong Ngâm chỉ hy vọng Mặc Ngôn bọn họ chạy nhanh đuổi tới. Hôm sau, Đông Ly Hiên Viên Thái Tử mang theo 10 vạn thiết kỵ xuất động. Phượng Tuyệt Trần dẫn dắt 10 vạn tinh binh nghênh chiến. Kim quang chiếu rọi dưới, hai bên thủ lĩnh khuôn mặt thanh tuyển lạnh lẽo. Phượng Tuyệt Trần tay cầm trường kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Mà đối diện Hiên Viên Thái Tử cưỡi ngựa ở vào 10 vạn thiết kỵ phía trước, trong tay trường thương sắc nhọn vô cùng. Cửu vương gia, thật không nghĩ tới, người ta tái kiến cơ nhiên sẽ là hiện giờ cái này hình ảnh. Từ 6 năm trước thua với ngươi Nam Sở, chúng ta Đông Ly các tướng sĩ vẫn luôn đều không lớn chịu phục. Hôm nay ngươi ta tái chiến thả nhìn xem này chiến trường đến tột cùng là ai thiên hạ đi. Phượng Tuyệt Trần thưởng thức trong tay kiếm, nếu Đông Ly Thái Tử có cái này lịch sự tao nhã, chúng ta Nam Sở các tướng sĩ tự nhiên phụng bồi rốt cuộc, bổn vương cũng đem phụng bồi rốt cuộc. Hiên Viên Lãng tay hơi hơi nâng lên, sau đó đột nhiên huy hạ. Phượng Tuyệt Trần trong tay trường kiếm dùng mình, sát, Phòng Ngâm đột nhiên dẫn người vọt qua đi, kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh, giết chóc cùng máu tươi tràn ngập ám hắc hương vị. Một chiếc xe ngựa xử hướng phạm vi trăm dặm trong vòng duy nhất một nhà nước trà phô. Sương khói dẫn đầu nhảy xuống tới, sau đó vén rèm lên nâng Mục Thanh Ca đi xuống tới. Đại ca, tới hai chén cháo mấy cái màn thầu. Sương khói đỡ Mục Thanh Ca ngồi xuống lúc sau đối với nước trà phô lão bản kêu lên. Được rồi, mà nước trà phô người bên cạnh đang ở nghị luận yển mương tình huống. Nghe nói không có, 3 ngày trước cửu vương gia mang binh cùng Đông Ly giao chiến. Đông Ly thiết kỵ là có tiếng A, bất quá chúng ta cửu vương gia tinh binh cũng chút nào không kém. Kia cuối cùng tình huống đâu, tình huống như thế nào, có phải hay không thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam quốc liên công chúng ta Nam Sở, hiện giờ 10 mấy tòa thành trì đều cho đi ra ngoài. Ta xem lần này là không có hy vọng. Hơn nữa ta nghe nói lần này Tam quốc chỗ liên công chính là xem chuẩn cửu vương gia bị thương trúng độc. Ta xem không diễn. Mà vừa mới một cái khác người nói chuyện tức khắc chụp bàn dựng lên kêu lên. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Khinh thường cửu vương gia à? Ta nói cho ngươi, cái gì cửu vương gia trúng độc bị thương tin tức đều là giả. 3 ngày trước cửu vương gia dẫn dắt 10 vạn tinh binh cùng Đông Ly 10 vạn thiết kỵ đối chiến. Cửu vương gia anh dũng vô cùng đánh một hồi sinh sinh đẹp đẹp thắng trận, làm Đông Ly bị thua mà đi. Cửu vương gia anh dũng quả thực không phải người. Sương khói đang muốn ăn màn thầu nghe được lời này thiếu chút nữa không sặc tử, vội vội vàng vàng uống nước nuốt xuống đi, sau đó cười đối Mục Thanh Ca nói. Tiểu thư, ta còn không biết vương gia ở người khác trong lòng đã không phải người. Mục Thanh Ca cười cười, thật sự a, lập tức nước trà phô người trừ bỏ Mục Thanh Ca cùng Sương khói đều vây quanh qua đi. Cửu vương gia thật sự thắng, ta liền biết, cửu vương gia khẳng định sẽ không thua đến, chúng ta Nam Sở có cửu vương gia nhất định không có việc gì. Đúng vậy, nhiều năm như vậy chúng ta Nam Sở vẫn luôn tưởng an không có việc gì đều là bởi vì cửu vương gia, cái kia bịa đặt cửu vương gia trúng độc người quả thực quá đáng giận. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.